Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, Ma Nữ Tâm Sự. Buổi tối hôm nay là Lý Minh lần đầu cùng ma nữ thời gian dài như vậy nói chuyện với nhau. Thế mà theo trong lời nói của nàng, biết rõ biết không ít ma tộc mới biết được trò chơi tư liệu. Riêng là thiên mệnh tinh đồ tình huống, còn có thần tích chi địa đối ma hồn ảnh hưởng, đều là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. Đương nhiên, thần tộc cũng sẽ không nói cho chính mình những thứ này đối ma tộc có lợi sự tình. Nếu như phát hiện thần tích chi địa, người hội có chỗ tốt gì? Lý Minh vội vàng hỏi, thần tích chi địa bên trong một khi phát hiện phù hợp bảo vật, ta ma hồn nói không chừng có thể tìm kiếm phù hợp linh khí ký chủ, tạm thời trở thành trong tay ngươi một kiện pháp khí. Sau đó ta cũng có thể tự do xuất hiện, rốt cuộc không cần cùng nàng chiếm dụng một cái không gian. Nếu như chỗ đó thần lực đầy đủ lời nói, ta lực lượng cũng lại không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên ngươi yên tâm, ta không có khả năng lại gây bất lợi cho ngươi. Ma nữ Cẩm Ti cười nói, a, nguyên lai là dạng này. Ma hồn có thể mượn nhờ linh khí làm ký chủ, tựa như là tìm một kẻ thân thể đồng dạng, chỉ bất quá lại không cách nào khôi phục bình thường thân thể. Lý Minh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, như vậy phát hiện cực hàn ma quân trong động ma, còn có 4 cái kỳ lạ cây cột, nói không chừng cũng có thể theo ma nữ cái này lấy được đáp án. Quá tốt, rất nhiều nghi vấn thực hỏi thăm thánh nữ cùng ma nữ đều có thể đạt được giải đáp. Chỉ bất quá trước kia không nghĩ tới mà thôi. Còn có một chuyện, Lý Minh vội vàng đem Vân Nghê Sơn bồn dưới nền đất tòa kia ma quật tình huống, riêng là đan lô cùng thạch trụ tình huống, cẩn thận báo cho nàng. Gia hỏa này thật sự là mạng lớn, thế mà tìm tới chân hỏa đan đỉnh, còn mượn trợ thần lực lưu giữ sống lâu như vậy 5 tháng. Ma nữ kinh ngạc nhìn về phía trước cái kia bay múa bóng người màu xanh lam, tựa hồ vô cùng hâm mộ. Ngươi nói là cái kia 2 cái đan đỉnh đối ngươi hữu hiệu? Lý Minh hỏi. Không phải, đan đỉnh chỉ là gửi lại yêu hồn chỗ, đối ta tình huống bây giờ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thực sơn quật bên trong lớn nhất thần lực hẳn là cái kia 4 cây cột. Nhưng là ta chưa có xem những cái kia cây cột, hiện tại còn khó nói. Ma nữ suy tư nói ra. Tốt, ngày mai ta thì mang ngươi hồi đi xem một cái. Lý Minh gật đầu nói. Ma quật bên trong bí mật nhất định phải nhanh biết rõ ràng, miễn cho quên bảo bối gì. Nếu như bị người khác phát hiện vậy coi như quá thất bại. Đa tạ ngươi, xem ra ngươi cũng không phải là cái người xấu. Ma nữ cười nói, người xấu, các ngươi ma tộc mới là người xấu có được hay không? Lý Minh im lặng nói ra, thần ma chỉ trong một ý nghĩ, nhưng là cuối cùng chúng ta đều là vì có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống thôi. Chúng ta cần muốn tìm tới càng nhiều ma quật duy trì ma tộc kéo dài. Mà thần tộc cũng đang không ngừng tìm kiếm thần tích chi địa cam đoan bọn họ sinh tồn. Nhưng là thần tộc càng thêm đáng giận, bọn họ tìm tới thần tích chi địa liền sẽ bảo vệ, tìm tới ma quật liền sẽ triệt để tiêu hủy. Cái này không phải chúng ta ma tộc cách làm. Ma nữ tức giận nói ra, thực đều như thế. Các ngươi tìm tới thần tích chi địa về sau, còn không phải nghĩ hết biện pháp đem nó biến thành ma quật. Lý Minh cười hỏi, thế nhưng là chúng ta sẽ không hủy hoại bọn họ. Ma nữ phản bác, được, ta đáp ứng dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Minh từ tốn nói, hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là trận doanh thiết trí quan hệ thù địch. Mặc kệ là thần vẫn là ma, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Ngồi ở chỗ đó nghĩ đến ngày mai quất thời gian nào đi quay về ma quật, lại nghĩ đến hôm nay các đội hữu lập tức liền muốn đi vào nhà trọ, chiến thần vô song tiểu tử kia máy bay sẽ không trễ giờ đi. Bất chi bất giác, hắn cùng ma nữ lại cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh sóng vai ngồi cùng một chỗ. Đột nhiên, một làn gió thơm xông vào mũi, ma nữ vậy mà đem nàng đầu tựa ở Lý Minh trên bờ vai. Nhắm đôi mắt đẹp, yên tĩnh ngủ say lên, nhìn lấy ma nữ cẩm ti trắng như tuyết khuôn mặt, mỹ lệ dung nhan, còn có lông mi dài. Lý Minh nhìn có chút ngây người, tựa hồ là bởi vì vừa mới thời gian dài nói chuyện phiếm, để ma nữ ma hồn tiêu hao quá lớn, nàng vậy mà liền như thế lặng lẽ ngủ. Đang ngủ say ma nữ cũng không tiếp tục như dĩ vãng như thế để hắn sợ hãi, ngược lại cho hắn một loại mềm yếu vô trợ cảm giác. Nghĩ tới nàng chiến tử sau ma hồn may mắn tìm tới thiên hình đài, cô độc lưu giữ sống không biết bao nhiêu năm, đổi lại là chính mình, khẳng định đã sớm tuyệt vọng. Tựa như ma nữ vừa rồi nói như thế, thần ma chỉ là một ý niệm, nàng chỉ muốn khó khăn sống sót. Trong chớp nhoáng này, Lý Minh tâm nhất thời mềm mại, trong mắt hắn không còn có đáng sợ ma nữ, nàng chỉ là một cái kiên cường muốn sống nữ tử yếu đuối. Tùy ý ma nữ dựa vào bả vai ngủ say, cực hàn ma quân hòa liên nỏ tự động công kích. Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái chính là hơn nửa giờ đi qua. Hắn thời gian online còn lại không đến 2 giờ, mà Kinh Lan cùng Kinh Thành các nàng thời gian online cũng nhanh đến. Có thể là làm sao còn không có tin tức truyền đến. Đang lúc Lý Minh hiếu kỳ thời điểm, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra nói chuyện riêng xin. Kinh Lan đại tỷ, tình huống thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng. Vừa mới bận quá, kém chút không có chú ý thời gian. May ra rốt cục an bài hoàn tất. Hai đại công hội sinh hoạt quân đoàn toàn bộ công xưởng, bọn họ công tác cũng toàn bộ an bài xong xuôi. Ngày mai là có thể chính thức đầu nhập công tác. Kinh Lan hưng phấn nói ra. Vất vả các ngươi. Chỉnh biên người từng trải viên số lượng là bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi. Tàn Nguyệt lâu bên kia thợ rèn cùng thợ mỏ tổng cộng là 74 người. Hắn sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp ước chừng là 145 người. Thiên Tâm Minh thợ rèn cùng thợ mỏ có 97 người. Hắn sinh hoạt nghề nghiệp 109 cái. Kinh Lan nói ra, xem ra, chúng ta còn phải nhận người a. Trước hết đem thợ rèn cùng thợ mỏ nghề nghiệp gom góp 500 người. Riêng là học chú tạo sư cùng cơ giới sư người chơi. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, Kinh Thành sẽ ở sinh hoạt trong liên minh phát bài viết. Đại lượng vẫy chào nghề nghiệp công tượng sư, ngày mai khẳng định thì có tin tức. Kinh Lan cười nói, vậy thì tốt, người tranh thủ thời gian ló cao nghỉ ngơi. Lý Minh cười gật đầu nói, ta lập tức ló cao, mang theo Hoa Tử cùng Kinh Thành đi nghênh đón các đội hữu, giúp bọn hắn trước dàn xếp tốt. Kinh Lan cười nói, ta còn có chút thời gian, một hồi ta sẽ dẫn Yên Mỹ Nữ cùng Avril Lavigne đi qua tìm các ngươi. Lý Minh cười nói, đến cho tới hôm nay chỉnh hợp kết quả, hắn trong lòng phi thường hài lòng. Hai đại công hội thì cống hiến nhiều như vậy sinh hoạt người chơi. Hơn nữa còn đều là kỹ xảo rất cao nghề nghiệp sinh hoạt người chơi. Tuy nhiên số lượng vẫn là không có đạt tới hắn sơ kỳ dự đoán. Nhưng công xưởng sự tình có thể chậm rãi phát triển, đây cũng là không thể quá việc gấp tình. Dù sao những người này có thể đại lượng đầu nhập sinh sản, hắn kế hoạch cũng có thể mau chóng áp dụng. Hiện tại hết thảy đều tiến hành xuôi gió xuôi nước, chỉ chờ Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia tin tức tốt. Quả nhiên chẳng mấy chốc, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói chuyện riêng thân xin nhanh chóng phát tới. Ta đi, hôm nay có thể đem ta bận bịu xấu. Ta chỉ có một phút đồng hồ thì muốn cưỡng chế ló cao. Nói ngắn gọn, hôm nay không đến 2 giờ ta chiêu mấy ngàn mới người chơi. Ngày mai lựa chọn về sau liền có thể trước lĩnh danh sách. Hồng thiếu bên kia chiêu người thật giống như so ta càng nhiều. Hắn cũng quên ghi thời gian bị hệ thống cưỡng chế đá xuống tuyến. Đoán chừng hôm nay theo ngươi là biện pháp báo cáo công tác. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian ló cao nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai online bận rộn nữa. Lý Minh cười gật đầu nói. Nhìn lấy hai vị công hội trưởng tràn ngập làm như vậy sức lực. Hắn trong lòng phi thường hài lòng. Xem ra lần này ba nhà liên hợp. Nói không chừng thật có thể khai sáng một cái càng thêm ra sức mới cục diện. Cái này còn muốn nhờ vào bốn đại liên minh giải thể. Nếu như không có bốn đại liên minh bị giải tán đả kích, hai vị công hội trưởng cũng sẽ không ra sức như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.